Tô Nguyệt hướng ba vị trưởng lão cúi đầu dịu dàng nói, thần thái cung kính, nàng có thể chấp trưởng Bách Hoa Minh, nguyên nhân đầu tiên là có chỗ dựa là mấy vị trưởng lão này. Ba vị trưởng lão thản nhiên tiếp nhận, cũng không chối từ. Sau khi đứng dậy, Tô Nguyệt liền đem sự việc phát sinh nói tỉ mỉ lại một lần. Thiên tự giáp nhất, theo lệ cũ của bản môn, hẳn không thua kém lục phẩm mới đúng. Tiếu trưởng lão kinh ngạc vô cùng. Là thất phẩm. Tô Nguyệt nói, vị tu nô này tên là A Văn, tư chất cực tốt, cực kỳ hiếm thấy. Lúc đầu khiến chúng ta chú ý, hắn bộc lộ tài năng khi ở trong đám tu nô tứ phẩm. Sau đó đệ tử liền đem hắn đặt ở trong ngũ phẩm tu nô, trong một thời gian ngắn, hắn lại bộc lộ tài năng. Trong một trận đấu hắn thắng được một đám tu nô lục phẩm. Đệ tử chuẩn bị qua một đoạn thời gian liền đem hắn gửi đến, cho các vị trưởng lão dạy bảo, vô luận là làm nô binh hay làm lô đỉnh cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. Tiếu trưởng lão hai mắt sáng ngời, cười duyên nói, hai vị tỷ tỷ không tranh đoạt cùng ta chứ, muội muội còn thiếu một cái lô đỉnh tốt liền có thể đột phá nhất trọng thiên. Hừ, lão thân đối với tu nô không có hứng thú gì. Mai trưởng lão lạnh lùng nói. Vương trưởng lão cười nói, vậy thì chúc mừng muội muội sớm ngày đột phá nhất trọng thiên. Nói không chừng trong chúng ta muội là người sớm nhất đột phá nhất trọng thiên. Muội cảm tạ hai vị tỷ tỷ. Tiếu trưởng lão vẻ mặt vui vẻ. Chỉ là Kim Ô thành chủ lại có thể chế trụ được Dư lão đầu, thực lực không thể khinh thường. Vương trưởng lão trầm ngâm nói, sợ cái gì? Hừ, dám trêu vào chúng ta, chán sống sao? Mai trưởng lão hừ lạnh nói, hắn là đi vào con đường luyện thể, thiện tu khả năng là khá lớn, đến lúc đó cho Tiếu Tiếu đi, thiên hoa trụy của nàng đối phó với bọn người kia là vô cùng thích hợp. Tốt à tốt à. Tiếu trưởng lão vỗ tay cười duyên, nàng trong chuyện này được lợi nhiều nhất tự nhiên sẽ ra sức. Bọn họ còn kim đan nào khác không? Vương trưởng lão hỏi. Không có, đệ tử đã từng gặp qua không phát hiện ra kim đan nào khác. Tô Nguyệt thập phần khẳng định. Ngay cả một tên kim đan cũng không có, còn dám kiêu ngạo như thế, muốn chết. Mai trưởng lão tàn bạo nói. Bỗng nhiên, có một gã đệ tử lào đảo chạy vào, trưởng môn. Có người đánh tới cửa. Tô Nguyệt đang hoài nghi bản thân nghe nhầm, có người đánh tới cửa sao? Thật can đảm. Mai trưởng lão nổi giận nói, lão thân muốn bắt bọn chúng đi luyện đan. Lời còn chưa dứt, liền dậm chân biến mất không thấy đâu. Hai trưởng lão khác vẻ mặt bất thiện, đồng thời hư không biến mất. Tả Mạc nhìn sơn cốc phía dưới, bách hoa nở rộ, muôn hồng ngàn tía, biển hoa vô tận, trông rất đẹp mắt. Ở trên không trung cũng có thể ngửi thấy từng trận hương thơm bay lên. Nơi này là trụ sở của Bách Hoa Minh. Bách Hoa Cốc thừa thãi các loại linh hoa quý báu. Các nàng luyện chế pháp bảo hoa và các loại linh đan, trên thị trường bán rất được giá, các nữ tu rất yêu thích. Tả Mạc đang muốn hạ lệnh tiến công, không trung bỗng nhiên xuất hiện ba gã nữ tu. Kim đan. Ba gã kim đan. Sự xuất hiện của kim đan cũng không khiến Tả Mạc giật mình. Môn phái lớn như vậy nếu không có vài tên kim đan tọa trận, vậy mới đáng cười chê. So với tại tiểu sơn giới, nghe thấy kim đan liền cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ quầng sáng của kim đan trong mắt hắn đã sớm biến mất không còn gì. Kim đan chỉ lợi hại hơn một chút so với tu giả ngưng mạch mà thôi, không gì ghê gớm cả. Hơn nữa giao tiếp nhiều, hắn thậm chí còn đoán được kim đan này có lợi hại hay không. Trước lạ sau quen, chiến kim đan cũng không ngoại lệ. Ba vị kim đan trước mặt, Tả Mạc so sánh với Minh Tiêu lão tổ thì cảm thấy khác biệt khá xa. Tránh không được trong lòng cảm khái sự cường đại của Minh Tiêu lão tổ, liên tục nhìn thấy vài vị kim đan, đều kém xa Minh Tiêu lão tổ. Nhìn thấy cùng là kim đan nhưng trình độ cách nhau quá xa. Bây giờ nghĩ lại, thực lực cường đại của Vô Không kiếm môn không phải là bình thường. Nhất là Tân Nham sư thúc, thực lực so với Minh Tiêu lão tổ không kém chút nào. Tô Nguyệt rất nhanh xuất hiện phía sau ba vị trưởng lão, lúc nàng nhìn thấy Tả Mạc nhất thời tức giận sôi trào, lớn tiếng quát, Kim Ô thành chủ. Ngươi khinh người quá đáng. Không nói tới việc cướp đi tu nô của bản môn giờ còn dám tới cửa, khi dễ. Thật là khinh Bách Hoa Minh của ta không có ngươi sao. Ba vị trưởng lão vốn đang không biết người tới là ai, khi nghe được người trước mặt là Kim Ô thành chủ không khỏi giận dữ. Mai trưởng lão tính khí nóng nảy nhất, muốn chết. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại lao vào. Tiểu súc sinh, bây giờ không đánh cho người thần hồn câu diệt, lão thân không phải họ Mai nữa. Tả Mạc đảo cặp mắt trắng dã, đối phương đã không khách khí hắn tự nhiên sẽ không lễ phép, xem thường nói, mụ già, mụ mụ ngươi gọi người đi đánh răng kìa. Mai trưởng lão nổi giận, bỗng biến mất tại không trung, lão thân cho người nói à. Quét quét quét. Hơn 10 nhân ảnh giống như 10 mũi tên nhọn, hướng Tả Mạc bay tới. Thiên phong khúc, 15 người vẽ ra 15 đường thẳng tắp đan sen tung hoành, như một tấm lưới lớn, bao phủ 30 trượng xung quanh Tả Mạc. Bỗng nhiên, tấm lưới đang trương ra giống như bị vỡ tung ra. Vô số kiếm mang, như những đường cong ngũ sắc mang theo khiếu âm nhiếp hồn người, nhồi vào mỗi ô vuông của lưới. 15 loại kiếm y khác nhau, khiến lưới trưng lên với đủ mọi màu sắc, khí tức tràn ngập nguy hiểm. Vương trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão mặt trầm như nước, mà Tô Nguyệt thì mặt khẽ biến sắc. Kiếm y, 15 tên tu giả lĩnh ngộ được kiếm y. Toàn bộ Bách Hoa Minh, ngoại trừ vài vị trưởng lão, trong hàng ngũ đệ tử lĩnh ngộ được kiếm y không quá 8 người. Mà đối phương tùy tiện đi ra đã 15 người, đó là tu giả lĩnh ngộ kiếm y. Công Tôn Sai thần tinh thẹn thùng, hồn nhiên không biết hai mắt của mình đã hóa thành màu đỏ sậm, hắn phấn khích cực kỳ. Kim Đan A, lần trước chàng chiến đấu với Minh Tiêu lão tổ tại Kim Ô Thành, hắn trưởng quản Chu Tức Doanh vậy mà không phát huy được bất cứ tác dụng gì, mặc dù mặt ngoài vẫn thẹn thùng, nhưng đối với nội tâm kiêu ngạo của Công Tôn Sai mà nói điều đó là vô cùng đáng hổ thẹn. Lần này có thể trực diện đối đầu với Kim Đan, làm sao không khiến hắn cảm thấy hưng phấn chứ? Trong nháy mắt khi lưới lớn thành hình, mắt hắn bỗng nheo lại, giống như người thợ săn thu lưới, trong miệng nhanh chóng phun ra hai chữ. Bính bộ. Mai trưởng lão đụng phải cái lưới này, mặc dù lực uy hiếp đối với nàng không cao nhưng cũng khiến nàng cảm thấy chật vật. Nàng có chút sai lầm là vừa rồi không thôi động linh giáp, lúc nàng phát hiện ra để thôi động linh cháo thì đã lọt vào trong kiếm mang. Ba ba ba. Ba đạo kiếm mang đánh thẳng vào linh cháo của nàng, chỉ thấy run lên rất nhỏ. Nhưng sắc mặt nàng không tốt, nàng cảm thấy mất mặt. Trong lòng nổi giận, nàng huýt dài một tiếng, trong tay xuất hiện một gốc hoa mai. Cây hoa mai cao ước chừng 3 thước, quang hoa lưu chuyển, cổ cành cứng cáp, cành trên hoa mai đang nở. Mai trưởng lão nhẹ nhàng lay động, cánh hoa theo cành mai kiều diễm ướt át theo gió bay lượn. Trong nhất thời, hoa mai như mưa, tung bay khắp nơi đem toàn bộ thiên phong khúc bao vây vào trong. Hoa cảnh mê ly như mộng, đột nhiên khiếu âm sắc bén rít lên, giống như thủy triều. Cánh hoa mỹ lệ, sắc bén vô cùng, mỗi một phiến hoa đều ẩn chứa kiếm ý lành lạnh của nàng. Cõi mộng đột nhiên biến thành tu la địa ngục. Sát chiêu của Mai trưởng lão, Mai tế. Ánh mắt Tiếu trưởng lão chớp động, ngoài miệng cười duyên nói, Mai tỷ tỷ cũng thật là, vừa lên đã động tới sát chiêu thì còn gì là đạo lý. Chúng ta chẳng phải ngay cả một ít cũng không được đánh sao. Vương trưởng lão tán thành nói, Mai trưởng lão kiếm ý càng ngày càng tinh thuần. Một chiêu Mai tế so với lần trước uy lực còn muốn lớn hơn mấy lần. Tô Nguyệt chỉ nhìn thấy hoa mắt mê ly, Mai Phương trưởng lão vừa ra tay, nhất thời đối phương bị trông vùi ở bên trong biến hóa mỹ lệ mà lành lạnh này. Đám người thiên phong khúc cũng là kẻ biết lợi hại, sắc mặt khẽ biến, mọi người vội vàng thối lui. Muốn chạy sao? Không đơn giản như vậy đâu. Mai trưởng lão lúc này thống khoái nói không nên lời, giọng đầy căm phẫn nói, pháp quyết trên tay liền biến đổi. Bỗng nhiên, tâm thần nàng nhảy loạn, trong lòng hiện lên một dự cảm cực kỳ nguy hiểm, nàng nhất thời kinh hãi, vừa đúng lúc này. Không khí xung quanh nàng bỗng nhiên khẽ chấn động, bầu trời hoa cũng bị kiềm chế. Không biết lúc nào, một đội ngũ khác đã vọt tới cách nàng không quá 30 trượng. Tốc độ thật nhanh. Con ngươi nàng co rút lại, thế tới của đối phương cực nhanh, giống như ánh đao sáng trong. Nàng sinh ra ảo giác rằng không thể trực tiếp ngạnh kháng được. Mai trưởng lão đột nhiên nổi giận, đối phương chỉ có 100 người trùng kích. Chính mình sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi chứ, thật là mất mặt. Nàng chuyển động, cây mai trong tay, bầu trời hao giống như bị gió cuốn cuồn cuộn nổi lên. Hướng đội ngũ trước mặt vọt tới, cánh hoa sắc bén, giống như âm hồn đòi mạng, mà phong trụ mang tất cả tiến tới không hơn không kém giống một cái máy xay thịt. Kết quả đã có. Vương trưởng lão thản nhiên nói, nếu là nàng, đối diện với một chiêu này của Mai trưởng lão cũng chưa chắc đã toàn thân trở ra. Vô luận là Tô Nguyệt hay Tiếu trưởng lão, đối với lời này của nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng khiến các nàng trăm triệu ý nghĩ không thể ngờ được đối phương không những không tránh né, mà còn hướng Mai trưởng lão phóng tới. Ngụy Nhiên lúc này chỉ cảm giác thấy chiến ý toàn thân đạt tới cực điểm, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn. Vì có thể để tốc độ bọn họ đạt tới cực hạn, mẹ trẻ đem bọn họ an bài ở đòn tiếp theo. Đối diện với phong trụ nghiền thịt gào thét mà tới, Ngụy Nhiên không chút sợ hãi. Bất luận một gã tu giả nào trong Chu Tức Doanh đều tin chắc khi tốc độ bọn họ đạt tới cực hạn, bọn họ hoàn thành xung kích thì không có địch nhân nào có thể ngăn cản bọn họ. Này không phải là tín điều mà mẹ trẻ truyền cho bọn họ. Đó là kinh nghiệm qua vô số lần chiến đấu, tín niệm tự nhiên sinh ra. Ngụy Nhiên đưa phi kiếm trong tay lên, ăn ý vô cùng với đồng bạn, đồng thời đưa phi kiếm trong tay lên. Hắn đột nhiên trong mắt trợn tròn, quát lên một tiếng, bách sát. Phi kiếm trong tay, toàn lực hướng phía trước chém tới. Bính bộ trên dưới, cùng kêu gào, bách sát. Phi kiếm trong tay nhất thời hướng đối phương toàn lực chém ra. Kiếm mang như dòng suối về biển, trăm kiếm quy một, một cự kiếm mang rộng quá 3 trượng mang theo thanh âm rung động. Kéo theo quang hoa chói mắt cùng phong trụ hung hắn đánh vào nhau. Ầm. Trước mặt mọi người sáng ngời, quang mang xí mục đâm vào mắt mọi người khiến không ai có thể mở nổi. Hai tay áo của Mai trưởng lão bị nghiền nát, tóc tai bù xù, khóe miệng có vết máu cực nhỏ, nàng kinh sợ nhìn chằm chằm vào 100 người ở đối diện. Đây, đây là kiếm quyết gì? Kiếm quyết hợp kích nàng cũng phải chưa từng thấy, nhưng kiếm quyết hợp kích hơn trăm người đừng nói tận mắt nhìn thấy, đó là chưa từng nghe nói tới. Kiếm quyết hợp kích đối với tu giả yêu cầu độ ăn ý cực cao, nhân số càng nhiều, khả năng hoàn thành hợp kích càng giảm. 100 người hợp kích kiếm quyết thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng ra được. Nàng thân là kim đan, đối diện với một kiếm kinh khủng như vậy cũng chỉ có thể né tránh. Nhìn thấy đội ngũ trước mặt trận hình hơi có chút lộn xộn, nàng giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ngụy Nhiên cả người không còn chút sức lực nào, không riêng gì hắn, mỗi người ở phía sau đều thở hổn hển, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy chiến ý và sự kiêu ngạo. Kim đan thì sao chứ? Ngụy Nhiên kích động ngửa mặt lên trời hít dài, một kiếm đến kim đan cũng bị thương, trước đây, không ai dám tưởng tượng đến, bây giờ sự việc sờ sờ trước mặt. Nhưng hắn cố nén kích động và run rẩy ở trong lòng, hắn không quên sứ mệnh của mình. Tán, chỉ thấy bính bộ tu giả giống như thủy triều, phút chốc từ giữa tách ra. Mai trưởng lão kinh nghi bất định, nhưng ánh mắt nàng rơi vào thông đạo kia, sắc mặt đột nhiên đại biến. Âm thanh rung động trầm thấp, giống như tiếng gầm của viễn cổ hoang thú. Lại có thêm 100 người, lại là trùng kích giống hệt 100 người lúc trước. Vương trưởng lão và Tiếu trưởng lão nhất thời biến sắc, Mai trưởng lão gặp nguy rồi. Trong lòng hai người không khỏi xem xét lại, lai lịch thần bí của Kim Ô thành chủ, thủ hạ thực lực hùng hậu như vậy. Ngắn ngủi giao phong, một vòng nối một vòng, không chê vào đâu được. Ngay từ đầu, Mai trưởng lão đã rơi vào trong sắp xếp của đối phương. 15 tên tu giả lĩnh ngộ kiếm ý, bày ra cái lưới kiếm mang thật lớn, mục đích chỉ có một, giữ chân Mai trưởng lão. Kim đan mất đi tốc độ, đối với đội ngũ trăm người dùng kiếm quyết hợp kích nhất thời bộc lộ điểm yếu. Hơn nữa, hai người phát hiện ra điều kinh khủng, đội ngũ mà Kim Ô thành chủ có không chỉ có một cái. Hơn nữa, đối phương căn bản không cho Mai trưởng lão cơ hội lấy hơi, thế tiến công giống như triều dân, một lớp tiếp một lớp. Như vậy tiếp tục, Mai trưởng lão liền biến thành cá trên thớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người hiểu rõ tình huống nguy cấp, lúc này không cần cố gì khác, đồng thời hướng Mai trưởng lão đánh tới. Các nàng chỉ cần Mai trưởng lão có cơ hội lấy hơi, cán cân của trận đấu này có thể lại một lần nữa cân bằng. Sát! Một âm thanh lạnh lùng mang theo mấy phần tang thương đột nhiên vang lên bên tai Vương trưởng lão. Nguy hiểm nổi lên trong lòng nàng kinh hãi, lập tức không để ý gì khác, thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Một hắc xà to như thùng nước, hung hăng hướng vị trí cũ của nàng quét qua. Vương trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ lại đội ngũ vừa đánh lén nàng. Một chiếc vận nô thuyền, trên thuyền đứng đầy hắc giáp tu giả. Trọng giáp tu giả. Trong lòng nàng nổi lên nghi hoặc. Trọng giáp cồng kềnh sớm đã bị lịch sử đào thải, trước mặt lại xuất một đội ngũ trọng giáp khiến nàng không thể ngờ tới. Nhưng, nàng không hề có chút khinh thường, trên đỉnh đầu của họ có hắc xà trắng kiện du tẩu, điều đó khiến nàng cảm giác thấy sự nguy hiểm. Hắc ám, giết chóc, lành lạnh. Ánh mắt nàng rơi vào hắc giáp tu giả đứng ở cao nhất, cảm có thể cảm nhận được chiến ý nồng đậm trong mắt đối phương, còn có sát ý nồng nặc. Tả Mạc ngăn cản Tiếu trưởng lão. Hì hì, Tiểu Xuất ca, ngăn nhân ra sao? Tiếu trưởng lão cười duyên nói, cánh tay trắng mịn như tuyết khẽ che miệng, gợi cảm không nói lên lời. Tả Mạc cảm thấy tinh thần toàn thân được khai thông, đừng thấy lúc này hắn chửi Mai trưởng lão mà cảm thấy thoải mái, kim đan trước mặt làm hắn cảm giác thấy chút khẩn trương. Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, cùng vừa rồi khác nhau, bất luận ngôn ngữ gì cũng không có tác dụng nữa. Ngươi nhìn nhân gia như vậy, nhân giả cảm thấy xấu hổ à? Tiếu trưởng lão sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chúng. Tả Mạc không chút thả lỏng, nhưng trong lòng có chút không hiểu, nếu như mắng nhiếc gì gì đó, hắn còn có thể giải thích được nhưng nữ nhân này làm như vậy, không lẽ có âm mưu gì khác? Hắn càng thêm cảnh giác, dứt khoát không nói lời thừa, hai tay một câu một họa. Hai cái dương sát cương lôi từ tay bay ra. Ngươi thật nhẫn tâm, đối với nhân gia mà lại động thủ, nếu bị thương ngươi bỏ được sao? Thanh âm ngọt mềm câu người phiêu đãng trong không trung, thân hình Tiếu trưởng lão uyển chuyển ở trên không trung như ẩn như hiện. Da thịt trơn trượt tuyết trắng, bộ ngực cao vút, nhìn vào làm người ta không tự chủ mà bị hấp dẫn. Tả Mạc tâm lý buồn bực, không bỏ được. Làm gì không bỏ được? Cương lôi trên tay giống như hạt mưa, kéo dài không dứt, hướng đối phương đánh tới. Cười duyên như chuông, thân hình Tiếu trưởng lão phiêu hốt bất định, trong không khí, tựa hồ nhiều thêm một tia hương vị ngọt ngào mê người. Tả Mạc rất đau đầu, độn pháp cảo đối phương thần diệu vạn phần, bản thân ngay cả một mảnh xiêm y cũng không sờ, tới được. Hương vị ngọt ngào trong không khí chui vào miệng mũi Tả Mạc, hắn bỗng nhiên cảm thấy nóng nực khó giải thích nổi. Dương sát cương lôi trên tay càng thêm mau lẹ, nhưng bất luận hắn nhanh như thế nào, dương sát cương lôi cũng không thể đánh trúng đối phương. Hắn hồn nhiên không chú ý tới, hai gò má của mình bất chợt trở nên hồng hơn. Nhưng là Tiếu trưởng lão để ý thấy, trong lòng mừng thầm, thần thái càng thêm kiều mị, động tác xòe ra cũng càng thêm trêu người, không khí nhất thời trở nên càng thêm nóng nực. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng kêu thứ hai của Mai trưởng lão, dùng mình biết rõ nếu không tốc chiến tốc thắng, Mai trưởng lão chỉ sợ sẽ ngã xuống. Hơn nữa, bắt giặc trước bắt vương, nếu có thể bắt được Kim Ô thành chủ, chiến thắng liền định, đến lúc đó không ai sẽ tranh đoạt với nàng Thiên Tự Giáp nhất. Nghĩ đến điều này, nàng không kiềm chế được, cười duyên một tiếng, tiểu oan gia, tới đây cùng tỷ tỷ vui vẻ nào. Vòng eo xoay nhẹ, quần áo trên người giống như cánh hoa, phiến phiến bay lượn. Hết lần này tới lần khác thần tình của nàng đều mang theo vẻ thành kính dị thường. Thiên Hoa Trụy, không biết đã bao lâu, phảng phất giống như từ trong cõi mộng thật dài tỉnh lại. Đây là cái gì? Tả Mạc mở mắt ra đánh giá xung quanh. Vô số cánh hoa rồn rập vẩy vẩy, trong mưa hoa, một thân thể uyển chuyển mềm mại như ẩn như hiện, có biếng nhác, có thanh thuần, xinh đẹp không tả nổi, mỗi một động tác, mỗi ánh mắt có thể lay động dục vọng bản năng của nhân loại. Tràng cảnh trước mắt, chân thực là thế, chân thực đến nỗi người ta không thể tự kiềm chế. Ông chủ, các nàng đi tới trước mặt Tả Mạc, rồn rập hướng Tả Mạc hành lễ, nghiêng người lội ra tảng tuyết trắng thật lớn trước ngực, làm người ta không khỏi sinh ra ý nghĩ đưa tay ra. Đây là địa phương nào? Tả Mạc vô ý thức hỏi. Chúng nữ lộ ra thần tình không thể giải thích, một nữ trong đó đứng dậy nói, ông chủ, đây là gia đình của ngài. Tả Mạc lúc này mới chú ý tới mặt đất dưới chân, tất cả đều lát bởi tinh thạch, không những thế, trong vườn, bất luận là ghế hay bàn đều do tinh thạch chế tọa thành. Bên trong ao vang lên âm thanh ầm ầm, tất cả cũng đều là tinh thạch. Cả khu vườn tất cả đều do tinh thạch tạo thành. Thật nhiều tinh thạch. Trong lòng Tả Mạc thỏa mãn không gì sánh nổi. Này thực sự là nhà của mình sao? Ông chủ, để nô tỳ hầu hạ ngài. Một nô tỳ có chút e thẹn nói, quần dài bó sát người, đem thân hình hoàn mỹ của nàng thể hiện ra không sót chút nào, khiến cho Tả Mạc phọt máu chính vòng eo bên trong váy như ẩn như hiện. Hi hi, để chúng ta hầu hạ ngài. Nữ tử xung quanh cười duyên nói, các nàng liền đem áo trên người Tả Mạc cởi ra. Tả Mạc giật nảy mình, muốn làm gì đây? Sao lại cởi y phục của ta? Chúng nữ thấy thế càng thêm cười duyên. Ông chủ xấu hổ kìa. Đúng vậy, thật là đáng yêu. Chúng ta cởi trước vậy. Ừ. Chỉ thấy chúng nữ trước mặt Tả Mạc đang trợn mắt há mồm cởi váy áo của chính mình, lộ ra thân thể hoàn mỹ của các nàng, hoặc e thẹn, hoặc mị hoặc mà nhìn Tả Mạc. Thực sự làm người ta muốn phọt máu a. Tả Mạc cảm thấy mũi có chút nóng, thế nhưng bỗng nhiên hắn mơ hồ cảm thấy một màn trước mắt có chút quen thuộc. Giống như đã từng thấy ở đâu đó. Ồ, gặp qua ở đâu chứ? Nghĩ nghĩ, thân thể Tả Mạc cứng đờ, giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Chốc lát, trên mặt hắn bỗng nhiên màu hồng biến mất, giận tím mặt, chỉ vào chúng nữ chửi ầm lên, ảo trận. Các người chỉ là ảo trận. Hắn cuối cùng cũng nhớ tới bản thân đã gặp qua ở đầu. Vô Không Sơn, Phấn Hồng Giấy Hạc. Phấn Hồng Giấy Hạc chết tiệt kia, đã từng dùng chiêu này đối phó với mình, nhưng lúc đó đã bị mình nhìn thấu. Ảo trận cơ hồ giống nhau như đúc. Trong lòng Tả Mạc phẫn nộ, từ từ mà chút một thoát ra. Năm đó Giấy Hạc nữ làm như vậy cũng đành chịu, hắn không đánh được nàng, đành nhẫn. Các người dám dùng chiêu này lừa gạt ta sao? Sao có thể nhẫn được, không thể nhẫn. Thù mới hận cũ, đan vào nhau, nhất thời khiến Tả Mạc nhớ lại thảm trạng năm đó, trong lòng tà hỏa càng thịnh. Ta ghét nhất là bị ảo trận gì gì đó. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí. Ba ba ba. Những nữ nhân trần trụi trước mặt hắn bỗng nhiên hóa thành từng đoàn yên vụ, không đợi hắn phản ứng những vật xung quanh đều hóa thành yên vụ biến mất. Trong nồng đậm yên vụ vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tả Mạc, tinh thạch của ta. Tràng cảnh xung quanh biến đổi, Tả Mạc từ trong mộng tỉnh lại, không trung, bản thân đang đứng giữa không trung, không có vật gì xung quanh. Đôi mắt Tả Mạc lập tức đỏ bừng, hắn cảm giác như bản thân bị lấy máu, tinh thạch, thật nhiều tinh thạch, hết thảy không còn. Vừa mới cảm thấy giàu có, trong lòng hắn lúc này bỗng nổi lên cảm giác mất mát, thật sâu kích thích hắn. Nếu như nói, ảo trận gì gì đó, khiến hắn nhớ tới hoàn cảnh bi thảm trước đây làm hắn cảm thấy phẫn nộ không nói, nên lời, nhưng hắn bỗng nhiên mất đi nhiều tinh thạch, như vậy thì không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung được. Cừu hận, huyết hải thâm cừu, thù không đội trời chung. Tiếu trưởng lão khóe miệng tràn ra tiên huyết, thiên hoa trụy ăn mòn tâm thần vô hình vô ảnh, thần diệu phi thường, nhưng nếu bị phá, tâm thần nàng cũng bị thương rất nặng. Điều then chốt là, nàng không hiểu Kim Ô thành chủ như thế nào có thể nhìn thấu thiên hoa trụy. Lần nào cũng được, chưa bao giờ thiên hoa trụy bị phá, vậy mà giờ đây lại thua trên tay một ngưng mạch kỳ trẻ tuổi, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy không thể tin được. Điều này sao có thể chứ? Tả Mạc mặc kệ đối phương trong lòng đang kinh sợ cùng hoang mang, hai mắt hắn đỏ đậm, rít gào như sấm. Đem tinh thạch đưa hết cho ta. Đại Nhật Ma Thể, biến hóa thứ nhất, phút chốc thành hình. Chỉ thấy phía sau Tả Mạc xuất hiện một hư ảnh kim sắc mơ hồ.

Đèn lồng hai đường trong tay lần đầu tiên rời tay, bay lên trên trời. Pháp bảo cấp 4 trở lên đều có kỹ năng phù trận, mà theo cấp bậc tăng lên, số lượng kỹ năng phù trận mà pháp bảo có được cũng sẽ gia tăng. Tỷ như pháp bảo cấp 4 đa số chỉ có một kỹ năng phù trận, chỉ có pháp bảo tinh phẩm nhất trong cấp 4 mới có 2. Pháp bảo cấp 5 sẽ có từ 2 đến 4 kỹ năng phù trận, còn pháp bảo cấp 6 sẽ có 4 đến 6. Kỹ năng phù trận có thể phát huy được uy lực lớn nhất của pháp bảo, thêm một kỹ năng phù trận cũng đồng nghĩa với thêm một sát chiêu. Không ai ngại sát chiêu nhiều cả. Vương trưởng lão lúc này cũng hiểu chiêu thức phổ thông đối mặt với đám người trước mắt sợ là rất khó có hiệu quả. Đã bao lâu rồi không sử dụng sát chiêu? Vương trưởng lão cũng không nhớ nổi nữa, từ sau khi tu thành kim đan, ngày thường cũng vùi đầu vào đạo luyện khí, chưa từng ra tay với người khác. Thật không ngờ, trận chiến đầu tiên sau khi lên kim đan lại bị bức tới nước này. Thu liếm tâm thần, đèn lồng hài đường bay lên không trung chậm rãi chuyển động, mỗi một cánh hoa đều lấp lánh ánh sáng, thanh tâm trúc viêm nhấp nháy như một trái tim, dẫn động linh khí thiên địa như theo nhịp đập đó. Thần thức tả mạc rất mạnh mẽ, hắn vừa phát hiện di trạng trong lòng lập tức lo lắng. Phẩm giai của cái đèn lồng hài đường này tuyệt đối không dưới cấp 6. Một món pháp bảo cấp 6 xuất hiện, trên tay một kim đan sẽ tạo thành uy lực cực kỳ đáng sợ. Tiếu trưởng lão cũng cảm nhận được xong trong lòng lại hoảng hốt, vương trưởng lão đang liều mạng. Không biết vì sao, khi biết vương trưởng lão định liều mạng, cô ta chẳng những không cảm nhận được chút khích lệ nào, mà ngược lại trong lòng lại thầm sợ hãi. Cảm giác áp bức do người trẻ tuổi với cặp cánh vàng kim nửa, trong suốt trước mặt dường như trong nháy mắt trở nên mạnh thêm nhiều. Tả mạc nhạy cảm nhận được tiếu trưởng lão đang dao động, cơ hội. Ánh mắt hắn lóe sáng, thân hình chợt biến mất tại chỗ. Tiếu trưởng lão tim đập loạn nhịp, phi kiếm màu hồng trong tay vung lên, vài đạo kiếm mang bao phủ không gian xung quanh người mình. Còn chưa kịp xem lại kết quả, cô ả đã nhanh chóng lui lại, song trong lòng bỗng có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc run sợ, phi kiếm chém ngược về phía sau. Keng! Một lực lượng cực lớn từ phi kiếm trong tay truyền tại, toàn bộ cánh tay phải của ả tê dần, phi kiếm bị đánh bay. Ả cắn chặt môi, không dám dừng lại, thân hình tránh sang. Một luồng hàn ý xẹt qua lưng ả, mang theo một tia bọt máu. Ả thở hổn hển, kinh hãi khó hiểu nhìn người trẻ tuổi phía xa, máu tươi không ngừng chảy xuống ở cổ tay phải, trên lưng là một vết thương chéo. Bản thân mình không ngờ lại bị một đòn của tu giả ngưng mạch mà bị thương hai nơi. Ả nhìn tả mạc như nhìn quái vật. Ánh mắt ả hạ xuống đôi cánh vàng kim nửa trong suốt trên lưng tả mạc, trong đầu dáng suy nghĩ, đây rốt cuộc là thần thông gì? Thiền tu luyện thần thông, trong mắt ả, đây hẳn cũng là một loại thần thông. Thần thông huyền diệu như vậy, lai lịch người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải trò đùa. Giờ đã phải tấm sắt rồi. Tả mạc cảm thấy toàn thân sung mãnh lực lượng cường đại, rồi dào tới mức khiến người ta muốn rên lên. Đại Nhật Ma Thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Tả mạc lúc này mới cảm thụ sâu sắc, chỉ có đạo biến hóa của ma thể mới có thể phát huy ra lực lượng thực sự của ma thể. Cánh minh hư trên lưng như mọc rễ trên cơ thể hắn. Thân thể cũng không có biến hóa căn bản gì, rất nhiều cơ nhục, máu, xương đều như tỉnh lại từ giấc ngủ say. Lực lượng dồi dào không phải từ cánh minh hư truyền tới mà là từ trong bản thân hắn truyền ra. Lợi hại, lực lượng thức tỉnh trong cơ thể hắn lưu chuyển, gần như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc, tả mạc lĩnh ngộ được vài phần ý nghĩ chân thực của việc tu luyện ma thể. Thân thể tựa như một kho báu sâu không lường được, chỉ có điều gần như mọi thời điểm cái kho báu này đều chìm trong giấc ngủ say. Ma thể như một cái thùng chứa, không ngừng lớn mạnh, không ngừng tiến bước, càng lúc càng mạnh mẽ, cũng có thể phát ra cùng chứa đựng càng lúc càng nhiều lực lượng. Nhìn tiếu trưởng lão lung lay sắp đổ, trong lòng tả mạc đột nhiên đầy ắp tự tin, sự tự tin bắt nguồn từ lực lượng cường đại. Đối mặt với kim đan, hắn không còn kẻ không có sức đánh trả nữa. Liếc mắt nhìn đèn lồng hài đường sáng rực trên bầu trời, hắn quyết định giải quyết trận chiến này bằng tốc độ nhanh nhất. Đôi cánh minh hư trên lưng khẽ vỗ, lực lượng cường đại truyền tới, thân hình hắn lại một lần nữa biến mất giữa không trung. Trên bầu trời, đèn lồng hài đường bốc cháy, hóa thành một luồng lửa xanh trắng, lung lay với tần suất kỳ lạ. Vương trưởng lão cao mày ngâm khẽ, thanh tâm đường hải. Bầu trời trống không lúc này như một thanh củi cực khô, ầm ầm bốc cháy. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu vương trưởng lão hoàn toàn biến thành một biển lửa màu xanh trắng che phủ cả bầu trời. Thúc Long ngửa mặt, ánh nắng như bị biển lửa ngăn cản, trước mắt tối sầm, bóng dâm lớn phủ xuống mắt hắn. Biển lửa mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại khiến người ta trong lòng kinh hãi. Biển lửa màu xanh trắng điên cuồng lan ra, vô số tia lửa màu xanh trắng từ trên bầu trời phủ xuống. Như hàng vạn hàng nghìn bàn tay lửa màu xanh trắng, cuốn lấy 5 chiếc thuyền vận nô. Đám người bộ luyện khí trên thuyền vận nô sắc mặt đại biến, biển lửa cuồn cuộn trào dâng trên đỉnh đầu, phô thiên cái địa, khiến người khác ngay cả ý tránh cũng không có. Chỉ có đám người Thúc Long vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Trong lòng họ tràn đầy chiến ý, bị biển lửa cuồn cuộn trào dâng kia kích động, luồng khí đen quanh người càng thêm nồng nặc. Khí đen trên đỉnh đầu họ bốc lên, sau đó hóa thành hình rắn, thân rắn khổng lồ dưới biển lửa cũng không chút thua kém. Mà ngay lúc này, Thúc Long vung tay trái, tay phải đang bị khí đen nồng nặc bao phủ. Mỗi người trong vệ doanh đồng thời vung cánh tay trái lượn lờ khí đen lên. Hắc xà mở miệng giống như bồn máu, hút vào một hơi. Hắc khí như lửa, từng điểm nhỏ, thoát ra từ trong tay mọi người, bay lên bầu trời. Thanh bạch sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống như hắc khí nghịch thế mà lên, giống như một đen một trắng bám trên thân thể khổng lồ của hắc xà. Một màn trước mắt giống như có một cánh tay vô hình hung hăng nắm lấy tim mọi người. Vận nô trên thuyền ngơ ngác ngửa mặt nhìn, lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt bọn họ quên mất sự sợ hãi. Trên bầu trời điểm điểm hắc hỏa, lấy tốc độ kinh người nhập vào trong miệng hắc xà. Miệng hắc xà giống như bồn máu không đáy, hắc khí bay lên bầu trời bị nó hút vào không thiếu một giọt. Hắc khí của bọn Thúc Long mỏng dần đi, hắc giáp sáng bóng trên người bọn họ trở nên ảm đạm. Xà đồng tử băng lãnh lộ ra mấy phần đau đớn, hai cái lồi lên trên trán bên trong giống như đang có cái gì đó, dục dịch muốn chui ra. Xà đồng tử bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, dương đầu kêu gào. Ô hào! Hỏa tuyến ầm ầm hạ xuống, thế tới rào rạt nhất thời khó ngăn cản, đứng ở trên không trung cũng không có biện pháp tiến thêm. Trong lúc đó hắc xà cùng biển lửa thanh bạch giống, như được một lá chắn vô hình ngăn cản hàng ngàn hàng vạn đạo hỏa tuyến. Vương trưởng lão biến sắc, nàng hồn nhiên không biết môi bị cắn nát, vết máu đỏ thẫm chảy ra. Nàng bị dồn tới chân tường, ngay cả đường lui vô tình cũng bị phong kín. Lúc này nàng lựa chọn lui về phía sau thì bầu trời lửa ầm ầm bạo liệt, nàng khó lòng thoát chết. Rắc, châm cài tóc của nàng gãy, tóc dài hạ xuống bị gió thổi bay, ngổn ngang giống như ma vũ. Lập tức không hề do dự, một tia linh lực cuối cùng điên cuồng hướng bầu trời lửa. Hỏa sinh thanh đường. Biển lửa mênh mông biến hóa, từng đóa hải đường màu xanh ở trong biển lửa mọc ra, nở ra, héo rũ. Cánh hoa héo rũ rơi vào biển lửa hóa thành tro bụi. Đột nhiên biển lửa hướng trung tập co cụm lại, toàn bộ linh khí của bách hoa cốc bị co rút, linh hoa trồng trọt trong cốc bị lực hấp dẫn nhanh chóng thoát ly cành hoa bay vào trong biển lửa. Tô Nguyệt tận mắt thấy màn này trong lòng không ngừng chảy máu. Những linh hoa này đều là nơi sản xuất ra tinh thạch của Bách Hoa Minh, trong chốc lát bị hủy hoại, ngày sau muốn khôi phục lại cũng phải mất ít nhất 10 năm. Trải qua trận đánh này, bất luận là ai thắng, thực lực của Bách Hoa Minh đều rơi xuống vực thẳm, khả năng rất lớn là Bách Hoa Cốc không được bảo đảm. Chúng ta có phải trợ giúp vệ doanh không? Trong mắt Tông Như hiện lên vẻ sợ hãi, bầu trời lửa kia khiến hắn mặc dù bình tĩnh có thừa nhưng cũng cảm thấy hết hồn. Công Tôn Sai cười cười, không cần phải lo lắng. Thực lực của bọn Thúc Long cũng không yếu. Tuy rằng sư huynh chưa từng nói ai quản lý vệ doanh nhưng trong lòng hắn biết rất rõ. Thần bí nhân ở trong dịch chiến kỳ có thể đem quân lính của hắn đánh cho tan tác, thì chỗ này, đâu tới phiên hắn phải lo lắng. Ngay cả hắn cũng có chút hiếu kỳ, thực lực của vệ doanh rốt cuộc cường đại đến đâu. Kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng, ánh mắt Công Tôn Sai nhìn về phía chiến trường. Nhìn thấy Chu Tước Doanh từng lớp trùng kích đối phương, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh chiến ý mãnh liệt. Mặc dù thần bí nhân ở trong dịch chiến kỳ có thể đánh cho hắn thảm bại, hắn cũng không phải giờ chịu thua. Bọn họ đấu từ trong dịch chiến kỳ đã chuyển thành hiện thực. Có điều gì so với điều này khiến hắn cảm thấy hưng phấn chứ? Không biết có phải do phấn khích hay không, bỗng gương mặt hắn trở nên hồng hơn, điều này làm hắn càng trở nên thẹn thùng xấu hổ. Thu lưới đi! Biển lửa xảy ra biến háo mà hắc xà trên trời, cũng đến thời điểm mấu chốt của lột xác. Hai cái lồi lên trên đỉnh đầu nó không ngừng trứng lớn lên, đã thành hai cái phao thật lớn. Ô hào! Hắc xà một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân rắn giống như núi nhỏ điên cuồng dãy giụa, nhất thời làm cho người khác cảm thấy da đầu tê dại đi. Phốc, chỗ lồi lên trên trán nó rốt cuộc cũng bị chọc thủng, hai cái sừng màu đen chui ra. Hai chi hắc giác càng vươn càng lớn, đến tận lúc dài hai xích mới thôi. Hóa giao! Con hắc xà này cuối cùng cũng hoàn thành trọng yếu nhất của lột xác, từ hôm nay trở đi, nó có thể xưng là hắc giao. Một uy thế kinh khủng giống như một cơn lốc quét ngang toàn bộ bầu trời. Mọi người, bất luận là bên Tả Mạc hay là bên Bách Hoa Minh động tác đều trở nên cứng ngắc. Duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Tả Mạc, Minh Hư Dực trên lưng hắn đang run lên, tán đi cái uy thế khiếp người kia. Nhưng Tả Mạc cũng bị khí thế cường đại của hắc giao làm cho khiếp sợ, thân giao dài 20 trượng ở trong không trung du tẩu. Cặp con ngươi kia không hề băng lãnh không chút hơi ấm giống như trước, giờ đây đã có chút uy nghiêm cùng kiêu ngạo, thâm thúy không lường được. Giao thủ vung lên, bầu trời lửa hóa thành một đóa hoa hải đường thật lớn, hải đường đối diện với hắc giao, chậm rãi chuyển động. Trên mặt Thúc Long hiện ra ý cười, hắc khí cả người hắn mỏng đi rất nhiều, cho nên nụ cười của hắn nhìn qua có chút mệt mỏi. Không ngoại lệ, sắc mặt của các doanh vệ khác đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ô sát ma sát trận giai đoạn thứ hai, cuối cùng bọn họ cũng luyện thành. Ô sát ma sát trận đệ nhị sát, thứ ma sát. Đòn tấn công cuối cùng. Cho dù là người chậm chạp ngu ngốc tới đâu lúc này, cũng có thể cảm nhận được đã sắp có kết quả sinh tử rồi. Hắc giao bỗng hóa thành một luồng khí đen nồng nặc dữ tợn, mạnh mẽ phóng về phía lửa hải đường trên bầu trời. Trong mắt Tả Mạc thoáng hiện ánh lạnh, cánh minh hư trên lưng khẽ vỗ, thân hình biến mất tại chỗ. Ba bộ canh, nhâm, quý của Chu Tước Doanh đồng thời phát động, như ba ánh đao xẹt qua không trung mang theo khí tức tử vong, mạnh mẽ chém thẳng về phía Mai trưởng lão. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất rung lên dữ dội như ngày tận thế rồi bỗng rực sáng lên mạnh mẽ, vô số tia lửa bắn ra như cây hoa vạn tuế, ầm ầm đánh về bốn phía, tạo thành vô số luồng sáng bạc chói mắt, chiếu rọi khắp bầu trời, rồi cuối cùng từ từ tàn lụi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ thành Minh Thủy đều bị va chạm kinh khủng đó kinh động, vô số tu giả bay lên bầu trời, sắc mặt ai nấy đầy sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Bách Hoa Cốc. Vài thế lực định tiến tới giúp Bách Hoa Cốc xong khi tận mắt thấy cảnh tượng này, trong lòng đều vô cùng kinh hãi, đồng loạt dừng bước. Đây là va chạm ở cấp bậc Kim Đan. Ngược lại với Hắc Giao kinh thiên động địa, Tả Mạc tấn công lặng lẽ vô thanh, ngay cả một tiếng gió thổi cũng không có. Hắn phẳng phất như u linh xuất hiện sau lưng Tiếu trưởng lão, tay trái như lưu ly nhẹ nhàng áp vào sống lưng mềm mại khiêu gợi của Tiếu trưởng lão. Động tác hắn vô cùng nhẹ nhàng không chút khí tức khói lửa. Tông Như đứng xa xa tận mắt thấy chiêu này của Tả Mạc lập tức biến sắc, ông chủ tu luyện Lưu Ly Thiên Ba đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, trong lòng hắn cũng thầm kính sợ. Thân hình Tiếu trưởng lão bỗng dưng cứng đờ, phảng phất như nghe thấy một tiếng gầm đầy uy nghiêm, vang vọng không ngừng trong cơ thể mình. Lực lượng dữ dội như lũ cuốn trong nháy mắt bùng nổ đầy bất ngờ, kinh mạch trong cơ thể ả lập tức đầy lỗ hổng. Mà khiến ả càng kinh hãi là kim đan trong cơ thể không ngờ đã ngừng vận chuyển, cho dù có ra sức thôi động ra sao kim đan cũng không chút thay đổi. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy kim đan. Bóng tối vô biên như thủy triều nuốt trọn cả cơ thể ả. Ba bộ bắt đầu xung kích, ai cũng đồng loạt giơ cao phi kiếm, toàn thân sôi trào đầy nhiệt huyết, chiến ý bùng nổ khiến họ như muốn nổ tung. Bọn họ điên cuồng tăng tốc, không lưu lại chút sức nào, tăng tốc, không ngừng tăng tốc. Trong mắt mọi người chỉ có một mục tiêu. Ba bộ thủ cùng lúc quát lớn, bách sát, bách sát. Tu giả của ba bộ đồng thanh hét lớn, phi kiếm trên tay cùng lúc chém xuống. Chỉ thấy ba ánh đao xẹt qua với tốc độ cực nhanh, giữa không trung đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, sát ý lẫm liệt khóa chặt Mai trưởng lão lại. Mai trưởng lão lúc này tóc tai bù xù, khóe mắt như muốn nứt ra, miệng đầy máu. Đối mặt với ba đạo kiếm mang, khuôn mặt ả lại nở một nụ cười. Đối phương từng đợt trùng kích, tàn phá thần kinh ả. Giờ ả đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn một chút hơi sức chống đỡ, cây mai trong tay đã sớm tan thành từng mảnh nhỏ, trụi lủi chỉ còn lại mỗi thân cây. Ba đạo kiếm mang bức thẳng tới trước mặt ả, kiếm ý lạnh lẽo gần như đông cứng ả lại. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu ả. Ba luồng kiếm mang ầm ầm nổ tung, ánh sáng gai mắt nuốt gọn thân thể ả. Đèn lồng hải đường bị hủy, Vương trưởng lão lập tức bị thương nặng, nôn liền ba ngụm máu. Hắc giao bỗng lượn lên trên bầu trời, giống lên liên tục, sừng đen vừa mọc ra trên đỉnh đầu nó đã gãy mất một cây, dường như đang rất phẫn nộ vì chuyện này. Ánh mắt Hắc giao lộ vẻ hung ác. Phút chốc hóa thành một luồng khí đen, đánh về phía Vương trưởng lão. Thế đi của nó cực nhanh, Vương trưởng lão đang thụ thương, thân pháp cũng bị ảnh hưởng, lập tức bị khí đen đánh trúng. Dầm! Vương trưởng lão như sao băng đập thẳng xuống mặt đất. Vương trưởng lão đáng thương không phải cao thủ luyện thể như Tả Mạc, dưới đòn tấn công cường đại như vậy, thân thể yếu đuối của nàng đã chịu đả kích chí mạng, lập tức mất mạng. Tô Nguyệt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng, ba vị trưởng lão hy sinh, đây là tổn thất mà Bách Hoa Cốc không cách nào chịu nổi. Nhìn đám người đằng đằng sát khí trên bầu trời, trong lòng ả bỗng nghĩ, lẽ nào đã tới ngày Bách Hoa Minh diệt vong. Đôi cánh minh hư trên lưng Tả Mạc từ từ phai nhạt, lực lượng mạnh mẽ, như muốn nổ tung nhanh chóng rút đi như thủy triều rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn lại những người khác, cho dù là Chu Tước Doanh hay Vệ Doanh, ai nấy đều đang ra sức thở hổn hển. Từ điểm này có thể thấy trận ác chiến vừa rồi kịch liệt tới mức nào. Song trên khuôn mặt ai nấy đều là nụ cười, chỉ có họ, những người đã trải qua trận chiến. Với Minh Tiêu lão tổ mới cảm thụ được trận chiến này không dễ dàng, cảm nhận được thực lực của mình cũng đã tiến bộ. Trận chiến này kinh động toàn bộ Minh Thủy Thành. Vô số tu giả từ Minh Thủy Thành bay về phía Bách Hoa Cốc. Tả Mạc nhìn vào trong trận, bắt Tô Nguyệt đưa lại. Tô Nguyệt như mất hồn, không chút phản ứng, tùy ý Tả Mạc bắt lấy. Tả Mạc trong lòng yên ổn lại, nói với Thúc Long, các ngươi đi tìm xem có còn người quen nào không. Nếu các ngươi nhận ra ai thì cứ cứu đi. Thúc Long trong lòng cảm động, không nói gì, gật đầu mang theo Vệ Doanh rời khỏi. Tả Mạc áp giải Tô Nguyệt, mang theo một đám người bắt đầu cướp bóc Bách Hoa Minh. Tia hy vọng cuối cùng của Tô Nguyệt lúc này cũng đã tan biến, cực kỳ phục tùng. Sự giàu có của Bách Hoa Minh khiến Tả Mạc khiếp sợ, nó tuyệt đối là một trong những môn phái giàu có nhất mà hắn từng thấy. Ngay cả Linh Anh phái ở Thiên Nguyệt giới nổi danh, bởi sự giàu có khi so sánh với Bách Hoa Minh, cũng chỉ có thể coi là nghèo kiết xác. Tô Nguyệt am hiểu kinh doanh, môn phái lớn như vậy, 20 năm tích lũy của nó khiến Tả Mạc trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Trong kho chứa, tài liệu cấp 3 cấp 4 chất đống như núi, rực rỡ muôn màu, tài liệu cấp 5 cũng chẳng khiến người ta ngạc nhiên. Tả Mạc thậm chí còn thấy không ít tài liệu cấp 6, nước bọt của hắn thiếu chút nữa chảy dài. Nhất là các loại linh hoa, kể cả hạt giống linh hoa cũng không thiếu đồ quý. Kẻ chưa bao giờ bỏ qua chuyện nhổ lông như Tả Mạc, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ được. Bộ luyện khí được phái hết tới để vận chuyển tài liệu vào trong thuyền vận nô. Tả Mạc quyết định dọn sạch cả Bách Hoa Cốc. Phòng chứa đồ của mấy vị trưởng lão lại một lần nữa khiến Tả Mạc vui sướng vô bờ. Nhất là phòng chứa đồ của Vương trưởng lão trưng bày không ít tác phẩm của tuyệt đại đa số chúng là pháp bảo cấp 5 trở lên, trong đó nhiều nhất là các loại hoa đăng. Tuy rằng trong phòng chứa đồ của các trưởng lão cũng không có nhiều thứ lắm nhưng phẩm chất đều là tuyệt hảo. Tả Mạc không chút do dự thu sạch vào trong nhẫn. Ngay kể cả các loại ngọc giản, bao gồm cả ngọc giản mà các trưởng lão cất giấu, có cái là Bách Hoa Minh thu mua từ nơi khác hoặc là thông qua con đường khác có được, tất cả đều bị Tả Mạc cướp sạch. Nhìn những đệ tử kinh sợ bỏ chạy, trong lòng Tả Mạc vô cùng xem thường. Lần này hắn cướp đoạt Bách Hoa Minh chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như một môn phái thâm sâu, đệ tử lúc này sẽ đánh trả chứ không chỉ nhìn vài vị trưởng lão liều mạng, như thế này. Này không thể không nói Bách Hoa Minh quá khổ. Thúc Long tìm thấy Tả Mạc, sắc mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt bi thống, ông chủ, người tới nhìn xem. Tả Mạc sửng sốt, theo Thúc Long đi vào huyệt động sâu trong sơn cốc, khi hắn nhìn thấy tràng cảnh đáng sợ bên trong không khỏi cảm thấy da đầu tê dại đi. Mất trăm tu nô bị trên người quấn đầy các loại linh hoa quỷ dị. Những bộ rễ của linh hoa này ăn sâu vào trong cơ thể bọn họ. Ánh mắt bọn họ hoảng hốt, mặt thì cười một cách quỷ dị. Các loại linh hoa trên người bọn họ đang nở rất xinh đẹp. Nhưng Tả Mạc có linh nhãn thấy được rõ ràng những sinh cơ của tu nô này đang từng chút một mất đi. Giống như có đồ vật gì đó ở trong cơ thể Tả Mạc đột nhiên bùng nổ. Trước nay hắn chưa từng phẫn nộ đến thế. Một tay hắn bóp chặt cổ họng của Tô Nguyệt đưa đến trước mặt. Khuôn mặt Tô Nguyệt vặn vẹo, trong đôi mắt toát lên vẻ đau đớn. Trong mắt Tả Mạc toát lên vẻ ác độc cùng bạo ngược khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Các ngươi là những kẻ cặn bã. Tả Mạc rít lên qua từng kẽ răng, tay ra sức muốn đem cổ họng Tô Nguyệt bóp nát ra. Trong phút chốc mắt Tô Nguyệt dại đi, nàng chết mà không rõ vì sao Tả Mạc lại có thể hạ thủ. Vô số người coi nàng như kỳ bảo, dùng hết các loại thủ đoạn. Nàng luôn luôn cho rằng, nàng có tuyệt thế dung nhan, không có một nam nhân nào có thể sát hại được. Chỉ cần nàng nhu nhuận làm theo bọn họ sẽ không bỏ được. Tả Mạc chán ghét cầm Tô Nguyệt trong tay ném xuống đất. Ông chủ, làm sao với bọn họ bây giờ? Trong âm thanh của Thúc Long khó nén được sự bi thương, đồng dạng là tu nô, họ lại càng có cảm thụ sâu sắc. Hắn có thể nhận thấy từng chút một sinh cơ của những tu nô này đang biến mất, bị linh hoa trên người bọn họ hút đi. Trong đầu Tả Mạc, Bùi Yêu bỗng nhiên nói, đừng di chuyển những linh hoa kia, người khẽ động bọn họ sẽ lập tức chết ngay. Hiếm khi thấy trong giọng nói của Bùi Yêu mang theo sự phẫn nộ, hoa nô, không nghĩ tới biện pháp này cũng được truyền xuống. Linh hoa gửi nuôi ở trên người hoa nô, thu lấy tiên thiên sinh cơ tinh thuần nhất. Những linh hoa này trưởng thành phẩm chất rất tốt. Ngươi nếu như muốn cứu họ, chỉ có một biện pháp. Tả Mạc lúc này mới hiểu ra, tại sao phẩm giai linh hoa loại cao của Bách Hoa Minh lại nhiều như vậy. Phẫn nộ ở trong lồng ngực hắn như muốn nổ tung, hắn mạnh mẽ ngăn chặn lại, trầm giọng nói, biện pháp gì? Hoa nô nguyên khí sinh cơ bị hút, cuối cùng khó sống được. Muốn cứu bọn họ chỉ có hai biện pháp, một là bổ sung nguyên khí sinh cơ cho bọn họ, giống như các loại linh đan. Phương pháp khác chính là phản nhiếp thủ. Phản nhiếp thủ. Ừ, không sai. Linh hoa nếu có thể thu lấy nguyên khí sinh cơ của hoa nô, vậy tại sao hoa nô không thể thu lấy nguyên khí sinh cơ của linh hoa? Tả Mạc hai mắt sáng ngời, thế nào là phản nhiếp thủ? Bộ yêu ném cho Tả Mạc một cái quang cầu. Đây là bộ hoa yêu tương sinh thuật, cho ngươi. Thanh âm bộ yêu có chút trầm trọng, mang theo chút bi ai khó nhận ra. Năm đó, tu giả cùng yêu ma đại chiến. Rất nhiều yêu ma bị bắt giống như bọn họ vậy, bị hạ linh hoa lên người. Khi cứu bọn họ trở về qua một thời gian bọn họ sẽ chết, vì cứu bọn họ mới có bộ hoa yêu tương sinh thuật này. Không nghĩ tới, qua 1000 năm bộ yêu thuật này còn có thể dùng đến. Tả Mạc cắn môi, xoay người nhìn Thúc Long nói, đem bọn họ đưa hết lên thuyền. Trong mắt Thúc Long hiện lên vẻ mừng rỡ, ông chủ nhận định có biện pháp, hắn vội vàng mang theo vệ doanh đưa mấy trăm hoa nô này lên vận nô thuyền. Tả Mạc tâm tình cực kỳ không tốt, hắn cảm giác trong lòng như có cỗ tà hỏa, lại không thể phát tiết ra ngoài.